Hơn 10 tên cường giả độ kiếp của bát đại tiên môn vây quanh Diệp Trần, thần uy như biển, khí thế phách lối, từng đạo khí tức cường hãn thi nhau hướng Diệp Trần gây áp lực. Tuy nhiên, Diệp Trần đối mặt với cường giả của bát đại tiên môn thì là vẻ mặt hở hững. Sau khi nhìn mọi người chung quanh một lần, khóe miệng hiện ra một đường cong nhàn nhạt. Nếu như là trước khi tiến vào tinh vực huyễn diệt, những cường giả của bát đại tiên môn này bất kỳ một tên nào trong mắt hắn cũng là tồn tại khó lòng đánh thắng. Hắn lúc trước chính là bị những tên cường giả này ép buộc phải tiến vào tinh vực huyễn diệt. Mà bây giờ những người này trong mắt hắn thì sớm đã không còn đáng giá nhắc tới. Ồ, các cường giả của bát đại tiên môn hiển nhiên cũng đều hết sức kinh ngạc. Ở dưới khí tức áp bách của những người như bọn họ, Diệp Trần vậy mà còn giữ được vẻ bình tĩnh như thế. Lúc này mới trôi qua mấy ngày ngắn ngủi thôi, vì sao thực lực tên tiểu tử này lại có một loại cảm giác sâu không lường được tới như vậy? Chẳng lẽ hắn ở bên trong tinh vực huyễn diệt đã chiếm được kỳ ngộ gì sao? Khí tức này dường như thì đã bước vào cảnh giới độ kiếp à? Trong vòng vài ngày từ cảnh giới phản hư đột phá lên độ kiếp, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng. Hử, cho dù hắn đã bước vào được cảnh giới độ kiếp thì lại thế nào? Những người như chúng ta cùng nhau mà chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Sau khi các cường giả thốt lên một tràng, Chu Thánh, đại trưởng lão của Kình Thương Tông, là người đối với Diệp Trần hận thấu xương, dẫn đầu ra tay. Tiểu tử, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, có lẽ ta có thể tha người khỏi chết. Chu Thánh hét lớn một tiếng, trên không trung hóa thành một bàn tay lớn màu vàng óng. Hướng Diệp Trần hung hăng chộp tới, trong nháy mắt rơi vào trên đỉnh đầu của Diệp Trần. Không tự biết lượng sức mình, Diệp Trần ung dung thở ra, nhìn cũng chẳng thèm nhìn Chu Thánh một cái, trực tiếp cong tay búng ra. Bành! Bàn tay lớn màu vàng óng mà Chu Thánh thi triển ra còn chưa rơi vào trên người Diệp Trần thì đã bị một chỉ này của Diệp Trần phá vỡ một cách dễ dàng, từng khúc nứt toác ra. Ầm một tiếng. Một chỉ nhìn như rất bình thường của Diệp Trần sau khi phá vỡ một chưởng của Chu Thánh, vậy mà thế đi không giảm một lần hành động bắn nổ đầu của Chu Thánh. Cái gì? Các cường giả còn lại nhìn thấy cảnh này lập tức từng cái đều trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn chấn động. Bản thân Chu Thánh vốn là đại trưởng lão của Kình Thương Tông, vô luận là thực lực hay sự từng trải ở trong những người này đều là tồn tại đỉnh cấp, bây giờ vậy mà không thể địch nổi một chiêu của Diệp Trần. Kết quả này thực sự quá rung động, nằm ngoài dự đoán và vượt xa sự tưởng tượng của tất cả mọi người, cho dù là ai cũng thật không ngờ, cảm thấy là như thể đang nằm mơ. Sau khi thân thể Chu Thánh bị một chỉ của Diệp Trần làm cho nổ tung thì lập tức phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết, một sợi tàn hồn đã trốn ra. Các vị, thực lực tiểu tử này vượt xa độ kiếp sơ kỳ. Hôm nay chúng ta nếu không thể cùng nhau giết chết hắn, thì tương lai chắc chắn sẽ trở thành mối họa lớn của bát đại tiên môn chúng ta. Một sợi tàn hồn của Chu Thánh vừa hô vừa nhanh chóng bỏ chạy. Lại có cả thần khí phòng ngự linh hồn sao? Đáng tiếc vẫn là phải chết. Diệp Trần nhìn thấy nguyên thần của Chu Thánh trốn qua một kiếp, sau khi cảm thấy hơi ngoài ý định thì trực tiếp vẫy tay một chảo. Ầm một tiếng, một đạo trường ấn mờ nhạt từ trong hư không bay ra, một phát đã bắt được sợi tàn hồn kia của Chu Thánh. Không muốn, không, bành. Kèm theo đó là một tiếng giống không cam lòng của Chu Thánh, một sợi tàn hồn này hay còn gọi là sợi nguyên thần còn sót lại cũng đã bị Diệp Trần bóp nát, hoàn toàn là thần hồn câu diệt. Tê, các cường giả còn lại thấy cảnh này lập tức thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh, mọi người đều có vẻ mặt vô cùng khó tin. Một ít người càng hiện ra vẻ vô cùng sợ hãi, nhịn không được kinh hãi giống lên. Làm sao có thể? Trời đất, sao hắn có thể mạnh đến như vậy? Rõ ràng hắn mới chỉ có cảnh giới độ kiếp sơ kỳ, đại trưởng lão Chu Thánh thế nhưng đã bước vào cảnh giới độ kiếp hậu kỳ, là tồn tại lúc nào cũng có thể phải đứng trước thiên kiếp, vậy mà bị một chiêu của hắn nháy mắt giết chết rồi sao? Ngay cả Vân Thương Sinh đã đạt được sinh diệt chi nhận, vốn cho là mình đã có thể vô địch ở tu chân giới. Sau khi thấy cảnh này thì toàn thân cũng không thể không run rẩy một trận, vẻ mặt vô cùng trắng bệch. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, thế nhưng lại không thể không thừa nhận, thực lực mà Diệp Trần biểu hiện ra bây giờ đã vượt qua hắn. Thậm chí là cho dù trong tay hắn có hỗn độn linh bảo sinh diệt chi nhận này, thì hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối. Tiểu tử này ở trong tinh vực huyễn diệt đến cùng đã trải qua cái gì? Sau khi Vân Thương Sinh bình tĩnh lại thì trong lòng lập tức dâng lên một cỗ sát ý nồng đậm. Chính như lời Chu Thánh nói, Diệp Trần vừa bước vào cảnh giới độ kiếp thì đã có thực lực mạnh như thế. Nếu như hôm nay không thể giết chết kẻ này thì sau này chỉ sợ sẽ càng thêm khó khăn. Các vị, xuất ra con át chủ bài của chính mình đi, cùng nhau ra tay. Vân Thương Sinh hét lớn một tiếng đồng thời lấy ra sinh diệt chi nhận. Một cỗ khí tức hủy diệt nghịch thiên từ trên sinh diệt chi nhận phát ra, xông thẳng lên 9 tầng trời cao. Các cường giả còn lại thấy Vân Thương Sinh xuất thủ cũng chấn động tinh thần, dấy lên ý chí chiến đấu một lần nữa. Cho dù thực lực của Diệp Trần đã nằm ngoài và vượt xa dự đoán của họ, thế nhưng ở dưới sự phối hợp của những cường giả đỉnh cấp như họ, chẳng lẽ còn không có lực để đánh một trận sao? Mọi người đều ôm ý nghĩ này thi nhau lấy ra pháp bảo của mình. Từng đạo khí tức cường hoành bắt đầu tập trung một chỗ trên không trung, giống như có thể phá hủy tất cả, hướng về Diệp Trần ào ạt đánh tới. Trên mặt Diệp Trần cũng không có bất kỳ biến hóa nào, cánh tay lập tức nhấc lên, ầm một tiếng. Ngay sau đó, hỗn độn huyễn diệt bia đã xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Trần, lập tức nổi lên từng vòng ánh sáng tạo thành một cái lồng rất lớn bảo vệ Diệp Trần vào trong. Cuộc tấn công chung của hơn 10 độ kiếp đế quân đủ để phá hủy xung quanh vùng không gian này vô số lần. Tuy nhiên, đối mặt với cái lồng phòng ngự mà hỗn độn huyễn diệt bia hình thành, Thủy Chung lại không cách nào đột phá vào trong được. Diệp Trần đứng trong đám người ngang nhiên đứng đó giống như một tảng đá vạn năm, lù lù bất động. Cái gì? Các cường giả thấy cảnh này thì sắc mặt lập tức biến đổi lớn, nhất là Vân Thương Sinh kia, càng là hai mắt trợn lên thật to, quả thực là không thể tin được. Chỉ dựa vào đám người như các ngươi mà cũng muốn giết ta sao? Thực sự là nực cười. Diệp Trần cười lạnh, sau khi ngăn trở một kích chung của tất cả cường giả độ kiếp thì liền cầm lấy hỗn độn huyễn diệt bia, hướng hơn 10 tên cường giả độ kiếp đế quân hùng hằng quét ngang mà qua. Tất cả chết đi cho ta, bành bành bành. Những nơi mà hỗn độn huyễn diệt bia quét qua, mấy tên độ kiếp đế quân vẫn còn ở trong khiếp sợ, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng lại thì lập tức thi nhau bị bia đá đánh nổ, hóa thành từng đoàn xương máu, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra thì đã chết. Má ơi, chạy mau. Đến lúc này, các cường giả còn lại của Bát Đại Tiên Môn cuối cùng mới kịp phản ứng, biết được thực lực của Diệp Trần mạnh hơn nhiều so với những gì bọn hắn tưởng tượng, thì từng tên đều hoàn toàn không còn dũng khí chống lại, thi nhau quay người co cẳng là chạy. Còn muốn chạy sao? Diệp Trần cầm hỗn độn huyễn diệt bia truy sát phía sau. Bành bành. Mỗi lần bia đá rơi xuống thì sẽ có một tên độ kiếp đế quân bị Diệp Trần nện cho nổ tung. Chỉ trong chốc lát, hơn 10 tên độ kiếp đế quân gần như đều đã mất mạng, duy chỉ còn một mình Vân Thương Sinh là chạy nhanh nhất, tuy nhiên chẳng mấy chốc cũng bị Diệp Trần đuổi theo. Hỗn độn linh bảo, hắn vậy mà cũng có một cái hỗn độn linh bảo nữa, hơn nữa dường như không kém so với sinh diệt chi nhận của ta, điều này làm sao có thể? Vân Thương Sinh cuồng hống ở trong lòng, hắn nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới, trong tay Diệp Trần vậy mà cũng có hỗn độn linh bảo, hơn nữa trong nháy mắt giết chết hơn 10 tên độ kiếp đế quân, quả thực là cường đại tới không thể tưởng tượng. Ở dưới sự hoảng sợ, Vân Thương Sinh mặc dù đã thúc giục tốc độ tới cực hạn, thế nhưng Diệp Trần vẫn ở đằng sau nhanh chóng tiếp cận gần. Chết đi! Diệp Trần đuổi theo đến đằng sau lại nâng hỗn độn huyễn diệt bia trong tay lên, hướng Vân Thương Sinh hùng hằng đập xuống, ầm một tiếng. Vỏn vẹn chỉ là hỗn độn huyễn diệt bia phát ra uy năng ảnh hưởng đã trực tiếp trùng kích làm vỡ vụn một số tinh cầu nhỏ ở gần. Vào lúc này, Vân Thương Sinh lập tức cảm nhận được sự uy hiếp của tử vong, cảm nhận được nguy hiểm trước nay chưa từng có tràn ngập trong lòng, thậm chí còn sinh ra một chút tuyệt vọng. Chẳng lẽ thực lực của hắn đã vượt qua cảnh giới độ kiếp, đạt tới đại đế rồi sao? Thế nhưng hắn rõ ràng còn chưa vượt qua thiên kiếp mà. Ở trong lòng, Vân Thương Sinh lòi ra trăm mối ngổn ngang nhưng không có lời giải. Đối mặt với một kích kinh khủng đến cực điểm này của Diệp Trần, hắn chỉ có thể nâng sinh diệt chi nhận trong tay lên, toàn lực ngăn cản. Ầm một tiếng, sinh diệt chi nhận và hỗn độn huyễn diệt bia, hai đại đỉnh cấp hỗn độn linh bảo ở trong tinh không hùng hằng va chạm vào nhau. Hư không chung quanh lập tức hoàn toàn vỡ nát, đồng thời lực trùng kích to lớn đã lan tràn đi khắp bốn phương tám hướng. Bành bành bành. Ở nơi xa, từng viên tinh cầu có thể so với mặt trời, ở dưới lực trùng kích to lớn cũng thi nhau sụp đổ, một mảnh tinh vực nhỏ cũng bị hai người trực tiếp hủy đi. Phốc! Sau khi Vân Thương Sinh điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi thì lập tức bay ngược ra đằng sau, tròn vẹn thối lui đến hơn ức vạn dặm, ở trong hư không lưu lại một đạo cầu vồng dài và đỏ như máu. Vân Thương Sinh! Diệp Trần cũng không nghĩ tới Vân Thương Sinh này vậy mà ngăn trở được một kích của chính mình, đành phải vung hỗn độn hỗn diệt bia lên truy sát lần nữa. Chẳng lẽ hôm nay lão phu phải chết ở chỗ này sao? Ngay vào lúc Vân Thương Sinh tuyệt vọng một trận thì ầm một tiếng, ở phía trên tinh không vô tận bỗng nhiên chuyển đến một trận rung mạnh, sau đó trên đỉnh đầu Diệp Trần ở phía trên bên trong trăm vạn tinh hà, vậy mà tất cả đều bị lôi vân che đậy, răng rắc. Một đạo lôi điện kinh khủng dài mấy chục vạn mét từ trong lôi vân ở phía trên hung hăng bổ xuống Diệp Trần bên dưới, vừa vặn ngăn cản đường truy kích. Hử? Diệp Trần lập tức khẽ chau mày. Lôi kiếp sau, không nghĩ tới nó lại tới vào lúc này. Hóa ra Diệp Trần lúc đó, ở trong tinh vực huyễn diệt, đầu tiên là từ cảnh giới phản hư đột phá lên hợp đạo, sau đó lại từ hợp đạo đột phá lên độ kiếp, bởi vì trong tinh vực này có thể che giấu được pháp tắc của thiên địa, cho nên hắn đột phá hai đại cảnh giới liên tiếp, cả hai lần đều không đưa tới lôi kiếp. Mà như thế, khi hắn một lần nữa trở lại tu chân giới, Diệp Trần hiển nhiên sẽ bị thiên ý phát hiện, vậy là lôi kiếp liền giáng xuống. Hơn nữa hai lần lôi kiếp chồng lên nhau, lại thêm tu vi của Diệp Trần vượt xa cảnh giới độ kiếp bình thường. Lôi kiếp mà hắn phải đối mặt kinh khủng lạ thường, đoán chừng đều nhanh muốn vượt qua cảnh giới độ kiếp phải đối mặt với thiên kiếp. Hừ, Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, lập tức giơ hỗn độn huyễn diệt bia trong tay lên, chặn lại đạo lôi kiếp kinh khủng kia. Tuy nhiên Diệp Trần chặn được lôi kiếp, nhưng cũng bởi vậy mà bỏ qua thời cơ tốt nhất để giết chết Vân Thương Sinh. Trời cũng giúp ta. Vân Thương Sinh vốn đã tuyệt vọng khi nhìn thấy cảnh này, lập tức cuồng hỉ không thôi. Thừa dịp lúc Diệp Trần đi ngăn cản lôi kiếp, cả người hắn vội vàng thúc giục pháp bảo không gian, nhanh chóng bỏ chạy, chớp mắt đã vượt qua hơn 10 cái tinh vực. Răng rắc. Không đợi Diệp Trần tiếp tục truy kích thì đạo lôi kiếp thứ hai cũng đã hạ xuống. Diệp Trần cũng hiểu rõ chín đạo lôi kiếp này, một đạo lại mạnh hơn một đạo, hết lần này tới lần khác, không rơi vào lúc này mà rơi xuống, không rơi vào lúc nào khác mà rơi xuống ngay lúc này. Hôm nay hắn có muốn giết chết Vân Thiên Sinh cũng là không có khả năng. Thôi được, dù sao tiếp theo ta còn phải trả lại mối thủ kiếp trước, diệt đi bắt đại tiên môn, hủy đi 8 cái thần trụ chống trời kia. Hôm nay tạm thời tha lão cẩu kia một mạng, sau này ta tự mình đạp vào trong vô cực tông, lấy tính mạng hắn sau cũng không muộn. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần dứt khoát thu hồi hỗn độn huyễn diệt bia, đối mặt với đạo thần lôi thứ hai, hắn trực tiếp dùng thân thể mình chống lại. Lôi kiếp có thể dùng để rèn luyện thân thể, tuy rằng thân thể Diệp Trần bây giờ đã là vô cùng cường đại, tuy nhiên vẫn chưa đạt tới cảnh giới tối cao là bất hủ. Răng rắc, chín đạo lôi kiếp kinh khủng liên tiếp đánh lên người Diệp Trần, cả người hắn lập tức bị đánh thành khô quắt như một cây than cháy đen, dường như chỉ còn lại xương cốt, huyết nhục đã hoàn toàn bị thần lôi oanh phá thành cặn bã. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, xì một tiếng. Sau khi Diệp Trần điều động tạo hóa pháp tắc, những cặn bã màu đen kia nhanh chóng tan đi, trên xương cốt lại sinh ra huyết nhục một lần nữa. Chỉ trong chớp mắt, huyết nhục khôi phục hoàn toàn, thân thể Diệp Trần đã khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa nhục thể rõ ràng càng thêm cường hãn, tỏa ra ánh sáng rạng rỡ, giống như mỹ ngọc vậy. Không chỉ bây giờ mà tu vi Diệp Trần cũng ở sau khi phải hứng chịu lôi kiếp lần này lại tăng vọt một lần nữa, trực tiếp một lần hành động tăng lên độ kiếp trung kỳ. Đó vẫn còn là kết quả mà sau khi Diệp Trần đã cố gắng áp chế lại. Phải biết rằng tu vi một khi bước vào cảnh giới độ kiếp hậu kỳ rồi đạt tới đỉnh phong thì về sau sẽ dẫn phát tới thiên kiếp vô cùng kinh khủng, không phải là lôi kiếp này có thể so sánh được. Lấy cảnh giới của Diệp Trần bây giờ cùng với các loại át chủ bài khác, hắn tự nhiên sẽ không sợ thiên kiếp. Chỉ có điều một khi hắn vượt qua thiên kiếp thì sẽ bị thiên ý của tu chân giới bài xích, đến lúc đó khó tránh khỏi có chút làm việc bó tay bó chân. Cho nên Diệp Trần nhất định phải ở trước khi thành công vượt qua thiên kiếp, làm xong những việc mình nên làm. Trước tiên thì đưa đám người Hy Nguyệt về Hạo Thiên Giới, sau đó lại tìm bát đại tiên môn tính sổ. Sau khi trong lòng đã ra quyết định, thân thể Diệp Trần nhoáng cái đã đảo mắt vượt qua ức vạn tinh hà, trở về tới tinh vực huyễn diệt. Tinh vực huyễn diệt tồn tại chính là vì để phong ấn hỗn độn huyễn diệt bia, để cho hỗn độn thú vĩnh viễn không cách nào thoát ra. Bây giờ ta đã mang hỗn độn huyễn diệt bia ra ngoài, vậy tinh vực này cũng không cần thiết phong ấn nữa. Sau khi Diệp Trần thấp giọng lẩm bẩm, tế ra hỗn độn nguyên châu hướng về trên màn sáng bắn ra, mở, cạch một tiếng. Đạo màn sáng cấm chế kia đã tồn tại qua vô số kỷ nguyên, ở dưới sự va chạm của hỗn độn nguyên châu, sau khi chấn động một trận thì cuối cùng vỡ vụn ra. Oanh long long. Tinh vực huyễn diệt bị phong ấn vô số kỷ nguyên một lần nữa trở về tu chân giới. Tinh vực bên trong ức vạn dặm chung quanh lập tức thì nhau rung động, dường như đang chào đón tinh vực huyễn diệt trở về. Hô, một cỗ linh lực mênh mông nồng đậm từ trong tinh vực huyễn diệt tỏa ra, trong nháy mắt dường như toàn bộ tu chân giới đều bởi vì tinh vực huyễn diệt trở về mà có thêm mấy phần sinh cơ. Ông Diệp Trần bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng vô cùng thần bí ùa vào cơ thể mình, như thể là nó phù hợp hơn với cả thế giới vậy. Cái này, ta vậy mà đạt được sự chúc phúc của thiên ý tu chân giới. Diệp Trần là diệt thế chi tử, tương lai sẽ phải tự tay kết thúc sự tồn tại của tu chân giới. Bây giờ vậy mà bởi vì để cho tinh vực huyễn diệt trở về tu chân giới, hắn lại đạt được sự chúc phúc của thiên ý tu chân giới. Đúng là có chút vượt ngoài ý định của Diệp Trần. Mấy ngày sau, Diệp Trần mang theo Hy Nguyệt và bọn người kia về Hạo Thiên Giới. Mấy tháng này rời khỏi trên trái đất, càng thêm có rất nhiều người của tu chân giới xâm nhập. Tuy nhiên, loài cường giả đỉnh cấp như Vân Thương Sinh và những thế lực đỉnh cấp khác của tu chân giới, sớm ở sau khi ba người tông chủ Kình Thương Tông gặp nạn thì đã không dám bước vào Hạo Thiên Giới tùy tiện nữa. Cho nên sau này xâm lấn trái đất cũng chỉ là một số thế lực cấp thấp, không đáng để lo. Mà trải qua mấy tháng này đối kháng, lại thêm có linh lực của Hạo Thiên Giới càng lúc càng nồng nặc, thực lực của đám người trên trái đất cũng tăng lên như gió, thực lực tổng hợp so với lúc Diệp Trần rời đi đã cường đại gấp nhiều lần. Cuồng Tiên Môn dựa theo phân phó của Diệp Trần, ở các nơi trên thế giới thành lập Đại học Tu Chân, Học viện Tu Chân, hôm nay sớm đã trở thành một thế lực vượt trên cả quốc gia đệ nhất. Thực lực của mấy người Trúc Minh Phi, Sở Phi Yên, Đường Thanh Nhã, bây giờ trong quá trình chiến đấu với Tu Chân giả Tu Chân giới cũng đều có nhảy vọt về chất. Bởi vậy Diệp Trần cũng không tham dự vào những trận chiến đấu giữa người trái đất và đám người xâm nhập, mà lựa chọn thuận theo tự nhiên, bởi vì chỉ có chiến tranh mới có thể khích lệ người ta trưởng thành. Hơn nữa, chuyến đi tu chân giới lần này, cảnh giới của Diệp Trần lại kéo lên một lần nữa. Sau khi trở lại Hạo Thiên Giới, hắn rõ ràng cảm nhận được lực khống chế của mình đối với Hạo Thiên Giới cũng mạnh hơn rất nhiều, không sai biệt lắm đã đạt đến trình độ trưởng khống giả cấp 6. Diệp Trần cũng chưa vội về tu chân giới, đi tìm Bát Đại Tiên Môn để tính sổ, bởi vì lượng lớn linh khí tràn vào, toàn bộ Hạo Thiên Giới đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, so với trước đó ít nhất phải nhiều hơn không chỉ gấp đôi. Thế giới nhanh chóng mở rộng, thậm chí là đánh vỡ một loại cân bằng nào đó của vũ trụ. Nếu như để cho Hạo Thiên Giới cứ phát triển mù quáng tùy ý tiếp thì chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề. Thời gian mấy năm sau đó, Diệp Trần gần như dồn hết tất cả tinh lực ở trên việc tạo dựng sự cân bằng của vũ trụ, thế nhưng hiệu quả lại cũng không quá lý tưởng. Một phương diện thì Hạo Thiên Giới nhất định phải tận mọi khả năng hấp thu năng lượng của tu chân giới và nhanh chóng lớn mạnh chính mình, bây giờ đã làm lớn ra mấy chục lần. Nhưng cùng lúc đó, vũ trụ nhanh chóng mở rộng thì chắc chắn sẽ đánh vỡ một loại cân bằng đã có sẵn. Diệp Trần trước khi chưa trở thành trưởng khống giả tuyệt đối của Hạo Thiên Giới thì hắn rất khó giải quyết được vấn đề này triệt để. Khó trách là Nguyên Thủy Đại Đế năm đó phải dùng Vĩnh Hằng Chi Thạch tới để kiến tạo ra 8 cây thần trụ chống trời mới có thể duy trì được sự ổn định của tu chân giới. Có lẽ ta cũng phải cân nhắc tới loại phương pháp này. Sau khi Diệp Trần suy nghĩ tới lui, quyết định quay về tu chân giới hủy đi thần trụ chống trời trong Bát Đại Tiên Môn, cướp đoạt đi 8 quả Vĩnh Hằng Chi Thạch kia, sau đó lại dùng đến để vì Hạo Thiên Giới mà chế tạo một loại thần khí giống như thần trụ chống trời vậy. Dù sao thì khi tiến vào hỗn độn giới để tìm Vĩnh Hằng Chi Thạch thì độ khó là có hệ số quá cao, hơn nữa nguy hiểm không nhỏ chút nào, đâu có đơn giản hơn so với việc trực tiếp cướp đoạt những thứ có sẵn. Sau khi hạ quyết tâm thì Diệp Trần trở về trái đất một chuyến, trải qua mấy năm này phát triển, không chỉ thực lực tổng hợp của người trên trái đất tăng lên một nấc thang mới, mà nhân khẩu cũng tăng trưởng chóng mặt. Bây giờ đã có rất nhiều tu chân giả có cảnh giới kim đan trở lên, bắt đầu rời khỏi trái đất, thậm chí xông ra khỏi Thái Dương Hệ, thậm chí là giải ngân hà, bắt đầu lùng sục ở trên những tinh vực khác để khai khẩn, mở mang thế lực của mình. Cái gì? Anh lại phải trở về tu chân giới sao? Còn muốn tiêu diệt cả Bát Đại Tiên Môn à? Sau khi Hy Nguyệt nghe xong suy nghĩ của Diệp Trần, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra vẻ khẩn trương. Lần trước trở lại tu chân giới chính là một chuyến đi cửu tử nhất sinh. Tuy rằng cuối cùng Diệp Trần đã thành công cứu ra mọi người của Lạc Hà Tông về Hạo Thiên Giới, thế nhưng Hy Nguyệt bây giờ nhớ lại vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Bây giờ nghe Diệp Trần nói không những muốn trở lại tu chân giới, còn có ý định đi tiêu diệt Bát Đại Tiên Môn, trong lòng Hy Nguyệt lập tức sinh ra sầu lo, không thể không nắm cánh tay của Diệp Trần thật chặt. Diệp Trần mỉm cười, chậm rãi ôm Huy Nguyệt vào lòng, nhẹ giọng an ủi. Yên tâm, dựa vào tu vi cảnh giới của ta bây giờ, coi như Bát Đại Tiên Môn ở cùng một chỗ với nhau cũng không làm gì được ta. Thế nhưng là... Huy Nguyệt còn muốn tiếp tục khuyên Diệp Trần lại cúi đầu xuống, dùng miệng của mình ngăn chặn làn môi đỏ mọng kia. Sau khi hôn sâu một lúc, Diệp Trần mới từ từ buông gương mặt xinh đẹp đỏ bừng của Huy Nguyệt từ trong ngực ra. Tên lưu manh này, mỗi lần trở về đều khi dễ người ta. Hy Nguyệt sau khi thẹn thùng qua đi thì một đôi tú quyền đập vào trên ngực của Diệp Trần. Diệp Trần cười ha hả để mặc cho Hy Nguyệt đánh, bỗng nhiên hai tay duỗi ra bắt lấy cái cổ tay trắng ngần của nàng, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Cô vợ trẻ, trước khi rời khỏi trái đất anh còn một chuyện quan trọng hơn muốn làm, tuy nhiên chuyện này còn phải có sự giúp đỡ của em mới được." Hy Nguyệt thấy thần sắc trang nghiêm của Diệp Trần không thể không sững sờ, rất khó hiểu nói: "Chuyện quan trọng gì? Bây giờ anh là chủ của Hạo Thiên Giới, nói sao làm vậy, muốn làm cái gì thì làm cái đó, chuyện gì mà cần có sự hỗ trợ của em?" Diệp Trần mỉm cười cúi đầu, ghé sát vào bên tai của Hy Nguyệt nhẹ nhàng nói: "Tự nhiên là hôn sự của hai chúng ta, mong rằng đại nhân thành toàn cho." Oanh! Hy Nguyệt nghe được điều này thân thể mềm mại khẽ run lên, sau đó trong mắt hiện ra vẻ vui mừng. Anh là nói anh muốn cưới em còn tưởng rằng... Mấy năm nay tinh lực của Diệp Trần luôn đặt ở trên vấn đề duy trì sự cân bằng của vũ trụ. Tuy rằng thi thoảng hắn cũng trở về trái đất nhưng hai người mỗi lần gặp mặt đều gặp nhau rất vội vàng rồi Diệp Trần lại rời đi luôn. Dần dần Hy Nguyệt thật ra đã sớm không còn hy vọng xa vời về hôn sự giữa hai người. Những gì nàng ta nghĩ đến, Diệp Trần là chủ của một phương thế giới, hơn phân nửa cũng không quan tâm đến những lễ tiết của thế tục này. Nàng ta chỉ cần có thể ở bên cạnh Diệp Trần thì đã vừa lòng, mãn ý. Thế nhưng làm nữ nhân, thật ra thì trong lòng vẫn là tương đối gợn sóng, vẫn tương đối coi trọng cái loại cảm giác về mặt nghi thức này. Nữ nhân nào mà không hy vọng nam nhân của mình có thể trước mặt người khắp thiên hạ quang minh chính đại cưới mình về làm vợ. Cho nên, tuy rằng ngoài miệng Hy Nguyệt không nói, nhưng trong lòng nàng đối với vấn đề này vẫn mơ hồ có chút thất vọng. Bá, Diệp Trần thấy nét mặt đầy vẻ kinh ngạc của Hy Nguyệt thì không thể không ở trên cái bộ vị mềm mại tròn trịa kia vỗ nhẹ một cái giả vờ tức giận. Em còn tưởng rằng cái gì cũng dám nghi ngờ tâm ý của anh đối với em sao? Thật là đáng đánh đòn. Hy Nguyệt nghe được điều này thì trong lòng lập tức đắc ý, không nói ra được cảm giác sung sướng cỡ nào. Một đôi mắt đẹp sáng tỏ cũng đã cong thành hình trăng lưỡi liềm, khóe mắt giữa lông mày tất cả đều là ý cười. Tuy nhiên cái mũi ngọc tinh xảo hơi nhíu lại, còn cố ý nói: "Ừ, trước đó anh đã để em phải đợi nhiều năm, cũng không thể bây giờ anh nói cưới em thì cưới em được chứ. Đúng rồi, việc này em còn phải suy nghĩ thật kỹ mới được." Diệp Trần thấy thế lập tức âm thầm cảm thấy buồn cười, thế là cũng cố ý yếu ớt thở dài một hơi. Cũng được. Vợ anh vậy thì tạm thời suy nghĩ một chút đi, việc này cứ chờ anh tở tu chân giới trở về rồi lại nói sau. Diệp Trần nói xong liền muốn quay người rời đi, Hy Nguyệt lập tức cuống lên vội vàng kéo cánh tay hắn lại. Không được, chờ anh từ tu chân giới trở về cũng không biết là năm khỉ tháng ngựa nào, em nhưng là không đợi được lâu như vậy. Em đã suy nghĩ kỹ rồi, ngày mai làm hôn sự của chúng ta luôn, càng nhanh càng tốt. Diệp Trần lập tức cười ha hả. Lúc này ở thành phố Vân Châu, vốn chỉ là một thành thị nhỏ thuộc về khu đô thị loại 3 loại 4 của Hoa Hạ Quốc. Thế nhưng trong những năm vừa qua, làn gió tu chân ra đời và phát triển, làm nơi đặt chân của tổng bộ Cuồng Tiên Môn, cũng là cố hương của Diệp Trần. Hôm nay nó sớm đã trở thành một thánh địa vô thượng trong lòng mọi tu chân giả trên trái đất. Một ngày này, toàn bộ Cuồng Tiên Môn răng đèn kết hoa, tất cả đều có màu sắc là màu đỏ. Tiên khí lượn lờ, thậm chí ngay cả cây cối hoa cỏ chung quanh cũng giống như có sinh cơ và thịnh vượng hơn rất nhiều so với mọi thường. Hôn sự của Diệp Trần cũng không thông báo cho quá nhiều người được biết. Ngoài trừ Cuồng Tiên Môn là người một nhà cùng với một số người thân, bạn bè của Diệp Trần ở Vân Châu, sau đó là cao tầng trong quân đội Hoa Hạ mà Diệp Trần và Diệp Thiên Ca có quan hệ. Tuy nhiên, đến ngày đại hôn này, một loại đại thế lực đỉnh cấp trên toàn cầu vẫn là nghe được tin tức vụn vặt mà thi nhau chạy tới Hoa Hạ để chúc mừng. Trên thực tế, thân phận chủ nhân hạo thiên giới của Diệp Trần cũng chỉ có một số ít người cực kỳ thân cận mới biết. Trong mắt người ngoài thì thân phận Diệp Trần vẫn là môn chủ Cuồng Tiên Môn, là đệ nhất nhân trên toàn cầu. Chỉ có điều là những năm gần đây Diệp Trần chưa xuất thủ qua lần nào, người bên ngoài đối với thực lực của hắn có rất nhiều suy đoán, cho nên tự nhiên có không ít người muốn thừa cơ hội này, muốn tìm hiểu nội tình tu vi của đệ nhất nhân trên toàn cầu xưa nay một chút. Đối với những người không có hảo ý kia, dựa theo ý tứ của Trúc Minh Phi vốn là muốn trực tiếp để cho người ta đuổi đi, tuy nhiên lại bị Diệp Trần ngăn lại. Sau khi trở thành trưởng khống giả của phương thế giới này, tâm cảnh Diệp Trần cũng xảy ra biến hóa. Chúng sinh đều là con dân của hắn, chỉ cần những người này an phận thủ thường hắn cũng lười chấp nhận với họ. Lúc này trên chính điện của Cuồng Tiên Môn, Diệp Trần và Hy Nguyệt trên thân đều mặc áo bào đỏ, kiểu dáng là quần áo trong tu chân giới cùng với các loại trang sức cổ đại trên trái đất. Nhưng trải qua chuyên gia thiết kế thời trang cao cấp trên toàn cầu chế tác, bên trong phong cách cổ xưa lại không mất đi vẻ đại khí. Mà ở phía trên cao đường của cung điện kia thì có ba người đang ngồi thẳng lưng ở đó, theo thứ tự là Diệp Thiên Ca, Tô Lam và Quỳnh Bích Lạc, sư phụ của Hy Nguyệt. Về phần phía dưới thì có người thân bạn bè của Diệp Trần như mấy người Tô Mạn, Đường Thanh Nhã, Ngô Lỗi, có hạch tâm cao tầng của Cuồng Tiên Môn như huynh đệ Trúc Minh Phi, Sở Phi Yên, còn có nhân vật cao tầng quân đội như đám người Dịch Sơn Hà. Về phần những người không mời mà tới thì tất cả đều sắp xếp ở ngoại viện tông môn. Đương nhiên cho dù có thể tiến vào ngoại viện thì tất cả cũng đều là những đại nhân vật cao cấp trên toàn cầu, người tầm thường thì ngay cả tư cách tiến vào Cuồng Tiên Môn cũng không có. Nhất bái thiên địa. Sau khi giọng nói của Cửu U Thôn Thiên Mãng là người đảm nhiệm chủ trì hôn lễ vang lên trong đại điện, thì Diệp Trần dắt tay Hy Nguyệt hướng ngoài đại điện khom người, nhị bái cao đường. Hai người xoay người lại hướng ba người bọn Diệp Thiên Ca ngồi trên cao vị cúi mình hành lễ. Phù thề giao cấu, phù thề giao bái. Ngay vào lúc hai người chuẩn bị một lễ cuối cùng thì Diệp Trần bỗng khẽ cau mày, sau đó một giọng nói vang vọng đất trời đột nhiên từ ngoài đại điện vang lên. Khặc khặc. Nghe nói hôm nay Diệp tiên sinh tổ chức đại hôn, Huyết Nguyệt Tông đặc biệt đến đây chúc mừng. Trúc Minh Phi ở một bên nghe giọng nói này sắc mặt lập tức biến đổi đột nhiên đứng dậy. Huyết Nguyệt Tông này là thế lực nổi bật nhất trong đám người xâm nhập, trước đó đối đầu khắp nơi với Cuồng Tiên Môn chúng ta. Không nghĩ tới hôm nay cũng dám tới đây quấy rối, để ta đi giải quyết bọn họ. Trúc Minh Phi nói xong đang muốn chạy ra khỏi đại điện, không nghĩ tới ầm một tiếng. Cùng với một cơn chấn động truyền đến từ bên ngoài, mấy đạo thân ảnh có khí tức cường đại đã xuất hiện trên quảng trường phía ngoài đại điện. Kẹt kẹt, Trúc Môn Chủ, giọng điệu này của ngươi không khỏi quá lớn một chút đi. Người nói chuyện là một người đàn ông trung niên, thân mặc trường bào đỏ ngòm, cả người đều là sát khí, vừa xem cũng biết không phải loại người lương thiện gì. Mà bên cạnh người đàn ông trung niên kia có một ông lão râu bạc, khí thế càng vượt xa người đàn ông trung niên, thậm chí dường như mơ hồ đạt tới cảnh giới hợp đạo tiên quân. Trúc Minh Phi thấy thế lập tức sắc mặt biến đổi. Các người vậy mà xông qua được hộ sơn đại trận của Cuồng Tiên Môn chúng ta. Hộ sơn đại trận của Cuồng Tiên Môn vẫn là lúc trước Diệp Trần chưa trở thành chủ nhân của Hạo Thiên Giới bố trí xuống, cho dù là cường giả cảnh giới phản hư cũng không có khả năng xâm nhập dễ dàng. Chỉ là mấy đạo cấm chế mà thôi, ở trong mắt lão phu quả thực chỉ là thùng rỗng kêu to. Ông lão râu bạc ngạo nghễ mở miệng, đồng thời khí tức trên người phóng thích ra ngoài, ầm một tiếng. Khí tức cường đại phát ra từ trên người ông lão này lập tức bao phủ toàn bộ Cuồng Tiên Môn vào trong. Hầu như tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ áp lực lớn khó mà hình dung. Ngay cả Trúc Minh Phi đã bước vào cảnh giới phản hư thì cũng cảm thấy rất áp lực. Khí tức này chẳng lẽ là của một vị hợp đạo tiên quân sao? Soạt một tiếng, trong đám người không biết là ai đã kinh hô một tiếng. Ngoại trừ Diệp Trần, Hỗn Thế Ma Viên, Cửu U Thôn Thiên Mãng và người Lạc Hà Tông còn có thể giữ bình tĩnh ra, tất cả mọi người còn lại đều vì đó mà thi nhau biến sắc. Dù sao thì bây giờ trên trái đất, cảnh giới phản hư chân quân cũng đã là cường giả đỉnh cấp, bây giờ đột nhiên lại xuất hiện tồn tại còn cường đại hơn cả cảnh giới phản hư, mọi người tự nhiên là phải cảm thấy kinh hoàng. Còn về phần những đại biểu thế lực khắp nơi, vốn không có ý tốt kia, thì thi nhau âm thầm cười lạnh, tất cả đều có vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác, muốn nhìn một chút xem Cuồng Tiên Môn sẽ giải quyết khốn cục trước mắt này như thế nào. Đây chính là một tên hợp đạo tiên quân à? Kiệt kiệt, Diệp tiên sinh đúng không? Nghe nói người vẫn luôn tự cho mình là thiên hạ đệ nhất nhân, lão phu hôm nay đặc biệt tới đây chính là muốn lĩnh giáo một phen, không biết Diệp tiên sinh có dám chỉ giáo một hai? Ông lão cảnh giới hợp đạo tiên quân kia chậm rãi tiến lên mấy bước, hai mắt nhìn thẳng về Diệp Trần ở bên trong đại điện, mặt mũi đầy vẻ khiêu khích. Diệp Trần thấy thế thì không thể không khẽ khẽ lắc đầu, nhìn cũng chẳng thèm nhìn ông lão kia, thản nhiên nói: "Hôm nay ta không muốn sát sinh, nhanh chóng rời đi, bằng không thì chết." Soạt, Diệp Trần vừa mới mở miệng, đại biểu của các loại thế lực trên toàn cầu lập tức lại thi nhau xì xào bàn tán. Tất cả đều cảm thấy lời này của Diệp Trần có chút quá phách lối. Đây chính là cường giả siêu cấp hợp đạo tiên quân, cho dù giật đi toàn bộ trái đất chỉ sợ cũng không phải chuyện gì quá khó khăn, như thế nào người nói giết là có thể giết. Ngay cả bên trong Cuồng Tiên Môn, một số đệ tử không rõ ràng về thực lực của Diệp Trần cũng không thể không chau mày lại, cảm thấy lời này của Diệp Trần có chút bất cẩn. Sau khi ông lão kia nghe xong lời này của Diệp Trần thì đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó cười ha ha, chỉ là một tên thổ dân mà cũng dám nói với lão phu như vậy. Hôm nay lão phu sẽ cho người mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thực sự là tu chân giả. Ông lão nói xong giơ cánh tay lên, oanh long long. Từ trên trời cao lập tức xuất hiện một đạo trưởng ấn to hơn vạn mét, mang theo khí tức hủy diệt kinh người. Đại biểu của các đại thế lực khắp nơi, khi thấy cảnh này thì vẻ mặt mọi người trở nên trắng bệch, có người thậm chí đã làm tốt công tác chuẩn bị chạy trối chết. Tuy nhiên ngay sau đó, biến mất. Sau khi Diệp Trần nhẹ giọng phun ra hai chữ, một đạo lực lượng pháp tắc vô hình hướng bên ngoài đại điện bao phủ lại. Sau khi giọng nói Diệp Trần rơi xuống thì trên đỉnh đầu của đám cường giả Huyết Nguyệt Tông đột nhiên nứt ra một cái khe hở lớn giống như một cái miệng của một con quái thú khổng lồ, rồi nó lập tức thôn phệ toàn bộ cường giả Huyết Nguyệt Tông vào trong đó và hoàn toàn biến mất không thấy đâu. Cái này vừa mới xảy ra là chuyện gì? Chẳng lẽ là do ta xuất hiện ảo giác sao? Một tên cường giả cấp hợp đạo tiên quân làm sao lại đột nhiên biến mất như vậy rồi? Nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị xảy ra trước mắt, hầu như tất cả mọi người đều có vẻ mặt mờ mịt. Ngay cả giải rác mấy người hiểu được rõ thân phận của Diệp Trần, mặt mũi cũng không thể không đầy vẻ kinh ngạc. Bọn họ biết là Diệp Trần rất mạnh nhưng lại vẫn là lần đầu tiên thấy hắn xuất thủ, tuyệt đối không ngờ rằng hắn lại cường đại đến tình trạng như thế, thậm chí ngay cả một ngón tay cũng không động, nhẹ nhàng nói ra một câu thì có thể để cho một cường giả hợp đạo tiên quân đột nhiên biến mất như vậy. Cho dù là cường giả cấp đại đế cũng tuyệt đối không có khả năng có loại năng lực này. Cũng đến lúc này bọn họ mới chính thức mơ hồ hiểu ra Diệp Trần trước đó đối với bọn hắn nói tới trưởng khống giả vũ trụ kia là có ý vị như thế nào. Con ruồi đã khiến cho mọi người chán ghét cũng đã bị đuổi đi, chúng ta tiếp tục. Diệp Trần hướng về Hy Nguyệt đang còn chút sững sờ mỉm cười, nhẹ giọng mở miệng. Chẳng mấy chốc tất cả lễ tiết qua đi, Diệp Trần ôm lấy Hy Nguyệt chậm rãi đi ra đại điện, nhìn xung quanh một vòng, mọi người vẫn còn đang ở trong trạng thái kinh ngạc. Đa tạ các vị có thể đến đây, trước tiên ta kính các vị một chén. Diệp Trần nói xong lời này thuận tay vung lên, hô. Ở bên trong tiếng kinh hô của mọi người, một đạo ánh sáng bí ẩn từ trên trời rơi xuống hóa thành một chất lỏng trong suốt như pha lê, rồi bay vào bên trong ly rượu ở trước mặt tất cả mọi người. Đây là rượu gì vậy? Làm sao nó lại đột nhiên xuất hiện? Hơn nữa ta có thể cảm nhận được bên trong loại rượu này dường như ẩn chứa một cỗ năng lượng thật lớn đến khó mà hình dung. Ở trong tiếng than thở kinh ngạc của đám đông, có người nhịn không được cầm chén rượu lên nhẹ nhàng nhấp một hụm, lập tức cảm thấy trên dưới toàn thân thoải mái không thể nói ra hết lời, thậm chí một số người tu vi kẹt ở bình cảnh trực tiếp đột phá luôn. Trong lúc nhất thời mọi người trở nên sôi trào, mặt mũi đầy vẻ không thể tưởng tượng. Thủ đoạn một chiêu rượu ngon từ trên trời rơi xuống này của Diệp Trần đã để cho mọi người kinh thán không thôi. Nhưng không có nghĩ đến công hiệu của rượu ngon này vậy mà còn nghịch thiên như thế, thắng hơn cả vô số linh đan rượu dược, quả thực là vô cùng kỳ diệu. Các vị ở đây chậm rãi hưởng dụng, ta và vợ ta xin lỗi không tiếp được. Diệp Trần lần nữa mở miệng, sau đó lôi kéo tay của Hy Nguyệt, ở bên trong ánh mắt tràn ngập sự rung động, hắn trực tiếp bước lên trời cao, chẳng mấy chốc đã chui vào một đám mây trên bầu trời. Ở trong tinh không vô tận, anh dẫn em tới nơi này làm gì? Hy Nguyệt nhìn những tinh cầu đầy trời xung quanh, có chút hiếu kỳ hỏi. Diệp Trần mỉm cười cũng không trả lời, mà hướng phía xa cong tay búng ra, tụ. Ầm một tiếng, mấy chục tinh cầu không tính là quá lớn, lập tức tập trung lại một chỗ, ngưng tụ thành một khỏa tinh cầu lớn hơn. Sau đó Diệp Trần làm cho Hy Nguyệt càng không hiểu, thân thể hai người nhoáng cái đã đặt chân lên viên tinh cầu này. Dậy. Sau khi Diệp Trần nói thêm một câu nữa, ở trên tinh cầu vốn đang vô cùng hoang vắng lập tức xuất hiện từng dãy núi, từng dòng sông, rồi sau đó là từng loại công trình kiến trúc vô cùng lộng lẫy. Một lát sau trên mặt Hy Nguyệt lập tức hiện ra vẻ vui mừng sợ hãi. Đây chính là tinh cầu Lạc Hà. Hóa ra Diệp Trần đã hội tụ mấy chục quả tinh cầu nhỏ vào một chỗ, sau đó bắt chước theo tinh cầu Lạc Hà là quê hương của Hy Nguyệt, vì nàng mà xây lại một quả tinh cầu giống y như thật. Vợ yêu, lễ vật này của anh, em thích chứ? Diệp Trần kéo Hy Nguyệt dạo bước trên Lạc Hà Tông, cùng với Lạc Hà Tông ở tu chân giới kia quả thực giống nhau như đúc. Hốc mắt của Hy Nguyệt đỏ lên, liên tục gật đầu. Mấy năm nay ở trái đất, Hy Nguyệt cũng thường xuyên nhớ tới quê hương của mình, chỉ là nàng chưa từng nói với Diệp Trần. Nàng ta tuyệt đối không ngờ rằng Diệp Trần vậy mà vì nàng xây lại nguyên cả một cái tinh cầu Lạc Hà và cả Lạc Hà Tông. Tuy rằng cái này đối với Diệp Trần mà nói không tính là việc gì quá khó, thế nhưng là khó có được là cái phần tâm ý này của hắn. Chồng, anh thật tốt. Trong mắt của Hy Nguyệt hiện ra nước mắt, bỗng nhiên nhón chân lên, chủ động ở trên môi Diệp Trần hôn xuống một cái. Diệp Trần nghe được xưng hô thân mật này, lại thêm Hy Nguyệt chủ động hôn hắn. Dù thân hắn bây giờ là chủ nhân của thế giới này, tâm trí kiên định cỡ nào, thì vào lúc này cũng không thể không để cho tim đập hơi nhanh, cả thân thể đều mềm ra rất nhiều. Vợ, chúng ta bây giờ đã thành hôn, có phải cũng nên có một đứa nhỏ hay không? Diệp Trần ôm trọn cả vòng eo của Hy Nguyệt, cười tủm tỉm mở miệng nhẹ giọng hỏi. Hy Nguyệt nghe được điều này thì trên khuôn mặt đỏ bừng lập tức hiện ra vẻ ngại ngùng, tuy nhiên sau đó cúi đầu, nhẹ gật đầu biểu kỳ sự đồng ý. Diệp Trần cười ha hả một tiếng lập tức ôm Hy Nguyệt, nhanh chân bước vào trong một căn phòng gần đó. Một đền triển miên, điên loan đảo phượng, cảnh xuân vô hạn, đóng gạch túi bụi. Sau đó liên tiếp mấy ngày hai người không trở về trái đất mà ở lại trên viên tinh cầu mới sáng tạo ra này, sinh sống như một đôi tiểu tình nhân bình thường đang hưởng tuần trăng mật. Thẳng đến ngày thứ bảy, ở dưới nhiều lần thúc giục của Hy Nguyệt, Diệp Trần lúc này mới không tình nguyện mà lên đường trở về. Tuy nhiên, ngay vào lúc hai người đi qua ức vạn dặm tinh không trở lại trái đất một lần nữa, ở trái đất phía dưới bỗng nhiên rung động kịch liệt một trận, một cỗ là linh khí vô cùng nồng đậm từ gần Everest phun ra, bay thẳng ra ngoài dải ngân hà. Trong chốc lát linh khí trên cả trái đất vậy mà nồng nặc không chỉ gấp đôi so với mấy hôm trước. Sau khi tu chân giả trên địa cầu phản ứng lại lập tức hoan hô loạn lên. Tuy nhiên, đứng bên ngoài tinh không, Diệp Trần nhìn thấy mọi thứ ở đây lập tức lại thay đổi sắc mặt. Hy Nguyệt ở một bên cũng ý thức được có lẽ là có chuyện đã xảy ra. Lão công, xảy ra chuyện gì? Linh khí từ tu chân giới chảy vào sao đột nhiên lại nồng đậm hơn nhiều như vậy? Diệp Trần gắt gao nhìn chằm chằm về phía Everest, linh khí vẫn đang tràn vào điên cuồng, không thể không khẽ cau mày, vẻ mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, chậm rãi nói. Năng lượng của tu chân giới điên cuồng tràn vào hạo thiên giới như vậy thì chỉ có một khả năng, đó chính là tu chân giới đã tới tình trạng sụp đổ toàn diện, nó không cách nào gánh chịu được năng lượng khổng lồ, cho nên hướng chảy sẽ chảy tới tiểu thế giới được kết nối. Hy Nguyệt nghe được điều này lập tức giật mình. Lão công, trước đó không phải anh đã nói tu chân giới tuy rằng đã đổ nát không chịu nổi, nhưng ít ra có thể chống đỡ thêm cả nửa cái kỷ nguyên nữa sao? Làm sao nó lại sụp đổ sớm như vậy? Diệp Trần tự cân nhắc một lát, cuối cùng khẽ lắc đầu. Việc này ta cũng không hiểu, chỉ sợ là chỉ có tiến vào tu chân giới một chuyến thì mới có thể có được đáp án. Nói đến đây, Diệp Trần hít sâu một hơi, nhìn qua Hy Nguyệt trong lồng ngực, vẻ mặt ngượng ngùng nói. Vợ, vốn là ta còn muốn ở lại thêm một khoảng thời gian, sau đó lại đi tu chân giới. Bây giờ xem ra chỉ sợ là phải đi sớm. Đéo hiểu sao chỗ này nó cứ dịch là chồng với vợ nhỉ, đáng nhẽ nó phải dịch là lão công và lão bà chứ. Nói xong lời này, bàn tay Diệp Trần khẽ lật một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một khối bảo thạch hình trái tim đặt ở trong tay Hy Nguyệt. Đây là thế giới chi tâm sau khi đã được anh luyện hóa, bây giờ giao nó cho em. Sau khi anh rời đi, dựa vào vật này em có thể có năng lực trưởng khống giả cấp 1. Hạo thiên giới sẽ tạm thời giao cho em bảo vệ. Diệp Trần nói xong lời này cũng không đợi Hy Nguyệt từ chối, thì đã hóa thành một đạo lưu quang, xông thẳng vào bên trong lối vào tu chân giới. Từ lối vào tiên mộ ở dưới chân Everest mà tiến vào, bước vào trong tu chân giới một lần nữa, Diệp Trần có thể rõ ràng cảm nhận được là thời gian ngắn ngủi mới có mấy năm mà tu chân giới đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giải ngân hà mênh mông của tu chân giới trước đó, những hằng tinh có ánh sáng rực rỡ rõ ràng so với trước đó thì bây giờ đã trở nên mờ đi rất nhiều. Toàn bộ thế giới đều bị một cỗ khí tức hủy diệt như có như không bao phủ, giống như nó sắp đến ngày tận thế vậy. Trước đó các thế lực trông coi gần Mela Tinh Hải lúc này từ lâu đã không thấy bóng dáng đâu. Diệp Trần vừa bước ra ngoài Mela Tinh Hải đã nghe được từng tiếng nổ kinh người từ tinh không xa xôi chuyển đến. Đây là tiếng của hằng tinh sụp đổ. Sau khi Diệp Trần xác định được nơi phát ra tiếng nổ, vẻ mặt trong nháy mắt vô cùng ngưng trọng. Hằng tinh giống như một trạm năng lượng của vũ trụ vậy. Một khi hằng tinh sụp đổ thì đó là khởi đầu của sự hủy diệt vũ trụ. Cho đến cuối cùng một cái lỗ đen được hình thành và toàn bộ vũ trụ sẽ bị nuốt chửng vào trong, một phương thế giới này tự nhiên cũng không còn tồn tại nữa. Tại sao có thể như vậy? Ta trước đó rõ ràng là tính toán qua, chỉ cần có thần trụ chống trời trào chống, tu chân giới ít nhất có thể chống đỡ nửa cái kỷ nguyên, sao có thể sụp đổ sớm như vậy được? Diệp Trần trao mày mà trăm mối không có lời giải. Ngay sau đó hắn bước vào phạm vi tinh vực thiên hoang. Lúc này toàn bộ tinh vực thiên hoang đã hoàn toàn bị bóng đen bao phủ, trên tinh cầu thiên hoang càng hỗn loạn không chịu nổi. Từng khỏa tinh cầu đang nhanh chóng sụp đổ, thu nhỏ, lực hấp dẫn cực lớn dẫn đến rất nhiều cao thủ tu chân không cách nào thoát khỏi tinh cầu. Hơn nữa không có năng lượng duy trì nên tu vi của rất nhiều người nhanh chóng trượt dài, thống khổ kêu than. Đây chính là cảnh tượng sau khi vũ trụ sụp đổ xong. Diệp Trần cảm gái vạn phần, đồng thời bỗng nhiên nhớ tới cuồng hổ tên tiểu đồ đệ của chính mình, lập tức phóng thích thần niệm ra. Thấy rồi. Và lúc này trên tinh cầu Mộc Lang, tại tổng bộ của Ác Lang Bang, cuồng hổ đang triệu tập toàn bộ đệ tử Ác Lang Bang chuẩn bị thoát khỏi tinh vực thiên hoang đang sắp bị phá diệt này. Hổ tử, sư phụ. Nhìn thấy Diệp Trần xuất hiện, cuồng hổ lập tức rất đỗi mừng rỡ, vội vàng quỳ xuống vái chào. Diệp Trần đỡ cuồng hổ dậy, sau khi hỏi han một số tình huống tu chân giới mấy năm gần đây, sắc mặt hắn lập tức biến đổi. Dựa theo lời nói của cuồng hổ thì tu chân giới bây giờ sở dĩ biến thành ra như vậy là bởi vì sự hỗn chiến giữa bát đại tiên môn mà dẫn đến. Nghe nói khoảng 5 năm về trước, Vô Cực Tông sinh ra một tên cường giả cấp đại đế, thế lực một lần hành động vượt trên 7 đại tiên môn khác, muốn nhất thống toàn bộ tu chân giới. 7 đại tiên môn tự nhiên không cam lòng thua dưới trướng người khác, thế là liên hiệp cùng nhau muốn chống lại Vô Cực Tông. Vậy là hai bên cuối cùng ở gần tinh cầu Nguyên Thủy phát sinh một trận đại chiến kinh thiên trước nay chưa từng có. Tuy nhiên, kết quả giao chiến giữa hai bên nằm ngoài ý định của mọi người. Tất cả mọi người cho là ở dưới sự liên hợp này của bài đại tiên môn thì Vô Cực Tông chắc chắn phải thua. Lại tuyệt đối không ngờ rằng cuối cùng lại lấy được kết quả là Vô Cực Tông thắng mà kết thúc, hơn nữa bài đại tiên môn tổn thất nặng nề. Về sau Vô Cực Tông lại lấy thế như trẻ tre trước sau dẹp yên bảy đại tiên môn, vậy mà diệt sạch toàn bộ truyền thừa đã vô số kỷ nguyên của bảy đại tiên môn này. Mà cũng chính lúc sau khi bảy đại tiên môn bị diệt thì tu chân giới bắt đầu nhanh chóng suy sụp, rất nhiều tinh cầu không hiểu vì sao lại sụp đổ rồi biến thành từng cái lỗ đen, cuối cùng phát triển cho tới cục diện như hiện nay. Sau khi Diệp Trần nghe Cuồng Hồ giải thích xong, vẻ mặt sớm đã trở nên vô cùng khó coi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lúc này thời gian ngắn ngủi chưa tới 10 năm, chỉ một chút thời gian đó so với tu chân giới đã tồn tại trên 100 cái kỷ nguyên mà nói, chẳng qua là một cái búng tay mà thôi, vậy mà lại xảy ra biến hóa to lớn đến vậy. Cũng chỉ trách hắn trong những năm này tâm tư hoàn toàn đặt ở trên việc duy trì sự cân bằng cho Hạo Thiên giới, đều không phái người đến hòa vào tu chân giới để tìm hiểu tin tức, để xảy ra chuyện lớn thế này vậy mà hắn hoàn toàn không biết. Vị cường giả cấp đại đế của vô tục công kia, thế nhưng là Vân Thương Sinh, tông chủ của vô cực tông sao? Sau khi cảm xúc của Diệp Trần bình phục lại, lập tức hỏi Cuồng Hồ. Theo như suy nghĩ của Diệp Trần thì bên trong vô cực tông, người duy nhất có cơ hội vượt qua thiên kiếp tấn thăng đại đế chỉ sợ cũng chỉ có một mình Vân Thương Sinh. Thế nhưng là để cho Diệp Trần khó hiểu chính là lúc này thời gian ngắn ngủi mới có mấy năm mà thôi. Cho dù Vân Thương Sinh có vượt qua thiên kiếp, chắc hẳn còn chưa đạt tới cấp độ như đại đế, càng thêm không có khả năng ở trong thời gian ngắn ngủi, vậy mà một lần hành động diệt đi 7 đại tiên môn khác. Phải biết cho dù là Hạo Thiên đại đế năm đó sau khi trở thành cường giả cấp đại đế, nhất thống toàn bộ tu chân giới cũng phải mất khoảng thời gian mấy trăm năm. Cho dù là đằng sau Vân Thương Sinh kia có thế lực vô cực tông chống đỡ, thì cũng tuyệt đối không thể nào làm nhanh đến vậy. Cuồng Hồ gãi đầu một cái, vẻ mặt mê mang. Sư phụ, tên thì Đổ Nhi không biết, nhưng tin tức này là ta từ chỗ thương nhân trao đổi buôn bán hàng hóa giữa các hành tinh nghe ngóng được. Nơi này của chúng ta cách tinh vực trung tâm quá mức xa vời, tình huống cụ thể thế nào sợ rằng không thể nói rõ. Diệp Trần lại liên tiếp hỏi mấy vấn đề, tuy nhiên, tin tức mà Cuồng Hồ nhận được phần lớn chỉ là tin đồn, rất khó hỏi ra được tin tức nào có giá trị. Cuối cùng cũng chỉ có thể coi như là thôi. Bảy đại tiên môn bị diệt, thần trụ chống trời chỗ bọn họ bảo vệ chỉ sợ cũng đã bị hủy. Tu chân giới xuất hiện cục diện hoàn toàn như bây giờ, tự nhiên là không khó để hiểu ra. Chỉ có điều đều là thủ hộ giả thần trụ chống trời, vô cực tông không có khả năng lại không biết. Một khi 8 cái thần trụ chống trời bị hủy, toàn bộ tu chân giới sẽ nhanh chóng sụp đổ. Đến lúc đó vô cực tông bọn họ cũng không có mảnh đất nào để mà cắm rủi. Vì sao bọn họ phải làm như vậy? Chẳng phải là tự mình chịu diệt vong hay sao? Diệp Trần suy nghĩ rất nhanh, mà càng nghĩ là cảm thấy chuyện này rất kỳ quái, mà lai lịch của vị cường giả cấp đại đế kia làm cho hắn càng thấy tò mò hơn. Kế trước mắt là phải hiểu rõ tình huống, chỉ sợ cũng chỉ có nước đi tới vô cực tông một chuyến vậy. Hơn nữa 7 viên vĩnh hằng chi thạch nó không chừng cũng đã rơi vào trong tay vị cường giả bí ẩn kia. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần ở trong ngực móc ra một khối ngọc giản truyền âm, đánh vào trong đó một đạo thần niệm của mình, sau đó chỉ vào phương hướng của Mê La Tinh Hải. Cuồng Hồ, ngươi còn nhớ là để ta từng nói với ngươi, ở tinh cầu trung tâm nhất của Mê La Tinh Hải có thể tiến vào một cái thế giới hoàn toàn mới hay không? Cuồng Hồ lập tức nặng nề gật đầu, Đổ Nhi nhớ rõ, thế giới đó chính là quê hương của sư phụ. Diệp Trần gật đầu liền giao ngay ngọc giản truyền âm trên tay cho Cuồng Hồ. Ngươi mang theo những thứ này, thuộc hạ của ngươi, tiến vào thế giới kia, tìm Trúc Minh Phi, môn chủ Cuồng Tiên Môn. Ngươi chỉ cần lấy ra khối ngọc giản này giao cho hắn, hắn tự nhiên sẽ sắp xếp mọi thứ cho các ngươi. Cuồng Hồ lập tức mừng rỡ, rất cung kính tiếp nhận lấy ngọc giản. Xin nghe theo lời của sư phụ. Tuy nhiên sư phụ, người không đi cùng với chúng ta sao? Diệp Trần hít sâu một hơi lại nhìn về phía đại tinh vực trung tâm một cái mở miệng. Ta còn có chuyện quan trọng hơn phải đi làm. Sau khi nói xong lời này, Diệp Trần phóng thẳng trong trời cao, rồi chốc lát cũng đã biến mất ở trong tinh hà vô tận. Lúc này trên đại điện tông môn của vô cực tông, một người đàn ông trung niên mặc áo bào tím vô cùng uy nghiêm ngồi ngay ngắn ở vị trí thủ tọa, mà Vân Tương Sinh tông chủ vô cực tông lại đứng hầu một bên rất cung kính, khom lưng, mặt mũi đầy vẻ khiêm tốn giống như kẻ hầu. Vân tông chủ, bản tôn bây giờ đã giúp người tiêu diệt 7 đại tiên môn, để vô cực tông các ngươi nhất thống toàn bộ tu chân giới, xứng đáng trở thành đại thế lực đệ nhất tu chân giới, vì sao ngươi còn có một bộ mặt rầu rĩ không vui? Người đàn ông trung niên mặc áo bảo tím liếc qua Vân Thương Sinh đứng dưới, giống như cười mà không cười mở miệng, trong đôi mắt còn hiện vẻ đùa cợt. Nếu như Diệp Trần ở đây lúc này chắc chắn có thể liếc mắt nhận ra, người đàn ông trung niên mặc áo tím này bỗng nhiên chính là người đã từng giao thủ với hắn, chủ nhân của Hỗn Nguyên giới, Hỗn Nguyên đại đế. Vân Thương Sinh tự nhiên cũng đang nghe ra vẻ đùa cợt trong lời nói của Hỗn Nguyên, vẻ mặt không thể không biến đổi, tuy nhiên sau đó tràn đầy là nụ cười lấy lòng. Vâng vâng, nhờ có đế tôn đại nhân tương trợ, vô cực tông ta mới có năng lực ép các phái, mới có được vinh quang vô thượng như bây giờ. Ngoài miệng thì Vân Thương Sinh nói vậy nhưng trong lòng lại âm thầm mắng to. Toàn bộ tu chân giới bây giờ đều ở bến bờ của sự sụp đổ rồi. Vô cực tông hắn coi như nhất thống toàn bộ tu chân giới, vậy thì còn có ý nghĩa con mẹ gì nữa. Chỉ có điều là loại lời này Vân Thương Sinh tự nhiên không dám nói ra mồm. Hơi dừng một chút, hắn lại cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Đế tôn đại nhân, bây giờ tu chân giới không còn 8 cái thần trụ chống trời chống đỡ, chỉ sợ không duy trì được lâu nữa, không biết khi nào chúng ta trở về hỗn nguyên giới à? Chuyện cho tới bây giờ, tu chân giới bị hủy đã trở thành kết cục đã định. Một khi sụp đổ hoàn toàn thì tất cả mọi người trong tu chân giới đều sẽ đi tới con đường diệt vong. Hắn bây giờ cũng chỉ có thể là ký thác hy vọng trên người hỗn nguyên đại đế. Chỉ có thể tiến vào hỗn nguyên giới thì vô cực tông mới có thể đảm bảo an toàn. Hỗn nguyên đại đế mỉm cười, thu hồi vẻ đờ cợt trước đó thản nhiên nói. Vân tông chủ yên tâm, nếu không phải người tập hợp đủ bát đại thần khí để bản tôn tránh thoát khỏi sự phản vệ của thiên ý tu chân giới, chân thân của ta cũng không cách nào tiến vào tu chân giới. Bản tôn đã đáp ứng thì sẽ bảo vệ vô cực tông người chu toàn, đương nhiên là sẽ không để các ngươi phải chết ở chỗ này. Vân Thương Sinh nghe được lời này của Hỗn Nguyên đại đế, trong lòng lập tức âm thầm thở phào nhẹ nhõm, khom người cảm tạ. Hóa ra ở bên trong cổ tịch của bát đại tiên môn từng có ghi chép, cường giả cấp đại đế đã mở ra tiểu thế giới, chỉ cần hội tụ bát đại thần khí chấn tông của bát đại tiên môn rồi dung hợp thành một thể thì có thể che đậy thiên ý của tu chân giới. Chân thần cũng có thể tiến vào tu chân giới một lần nữa, sẽ không rơi vào sự công kích của thiên ý. Chân thân này của Hỗn Nguyên đại đế sở dĩ có thể bước vào tu chân giới mà không bị thiên ý tu chân giới bài xích là bởi vì được sự giúp đỡ của Vân Thương Sinh, đạt được thần khí chấn tông của bát đại tiên môn. Thật ra thì sớm ở lâu trước đó, Hỗn Nguyên đại đế đã từng đi tìm Vân Thương Sinh, muốn lợi dụng hắn để đạt được bát đại thần khí, từ đó mà trở về tu chân giới một lần nữa, hòng đạt được giá tâm của mình. Nhưng là Vân Thương Sinh tự nhiên cũng hiểu, một khi đưa vị cường giả cấp đại đế này về tu chân giới thì chính hắn cũng bị người ta khống chế, cho nên luôn không có đáp ứng với Hỗn Nguyên đại đế. Cho tới một lần trước, ở tinh vực huyễn diệt, Vân Thương Sinh bị thực lực mà Diệp Trần thể hiện ra khiến hắn chấn kinh. May mắn thoát được một mạng, sau khi trở lại vô cực tông, lập tức càng nghĩ càng sợ, sợ có một ngày Diệp Trần tìm tới tận cửa, lại thêm Hỗn Nguyên đại đế thừa cơ dụ dỗ gạ tình một phen, Vân Thương Sinh cuối cùng cũng đã đồng ý. Sau khi Vân Thương Sinh lợi dụng thân phận tông chủ vô cực tông của chính mình, thừa dịp cường giả của bảy đại tông môn, sau khi Diệp Trần bị giết chết môn chủ, đưa tới sự khủng hoảng to lớn, lại thông qua hàng loạt các hình thức cưỡng đoạt, đã thành công tập trung bát đại thần khí rồi giao vào tay của Hỗn Nguyên đại đế. Lúc này Hỗn Nguyên đại đế mới có thể dễ dàng tiến vào tu chân giới. Lúc đầu mục đích của Vân Thương Sinh là muốn lợi dụng Hỗn Nguyên đại đế đến đối phó với kẻ địch mạnh Diệp Trần, thế nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, liên tiếp 7-8 năm trôi qua Diệp Trần không xuất hiện trong tu chân giới. Việc này để Vân Thương Sinh hối hận không thôi. Nếu như hắn sớm biết là Diệp Trần không có ý định trả thù thì nói gì hắn cũng sẽ không mời Hỗn Nguyên đại đế vào tu chân giới. Bây giờ Hỗn Nguyên đại đế trên danh nghĩa là trợ giúp vô cực tông thành công thống nhất toàn bộ tu chân giới, kỳ thực là mượn cơ hội cướp đoạt linh vật và pháp bài của các đại thế lực, mang toàn bộ về Hỗn Nguyên giới, thậm chí ngay cả thần trụ chống trời, căn cơ của tu chân giới hắn cũng không buông tha. Bây giờ tu chân giới sụp đổ đã trở thành kết cục đã định, vô cực tông cho dù có thống nhất tu chân giới thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Kết quả là mưu kế mà Vân Thương Sinh hắn tính toán tường tận, chẳng những không đạt được chỗ tốt gì, mà thay vào đó lại làm ảnh hưởng luôn tới vô cực tông. Vân Thương Sinh, trong lòng ngươi vào lúc này chắc chắn là rất hối hận khi đã giao bát đại thần khí cho bản tôn có phải không? Hôn Nguyên đại đế dường như nhìn thấu tâm tư của Vân Thương Sinh, giống như cười mà không phải cười, mở miệng hỏi. Vân Thương Sinh lập tức giật mình, liên tục khoát tay cười bồi. Đế tôn đại nhân, ngài đây là đang nói cái gì vậy? Tu chân giới trải qua vô số kỷ nguyên, phá hủy cũng là chuyện sớm muộn. Vô cực tông ta có thể nhận được sự chiếu cố của đế tôn đại nhân, tránh thoát khỏi trận thảm họa thiên địa này, trong lòng vãn bối đối với đế tôn đại nhân là vạn phần cảm kích. Hôn Nguyên đại đế hử lạnh một cái. Người có thể nghĩ được như vậy, nói rõ người không tính là ngu. Tu chân giới bị phá hủy đã trở thành kết cục đã định, cho dù là bản tôn không có xuất thủ thì tiểu tử hạo thiên giới kia cũng ra tay. Vân Thương Sinh nghe được điều này, hai con người ngưng tụ lại hiện ra vẻ hận ý. Tiểu tử mà đế tôn đại nhân nói thế nhưng có phải tên gọi là Diệp Trần hay không? Đối với thế cục hiện giờ, Vân Thương Sinh đã ở trong lúc vô cùng hối hận, đồng thời hận ý đối với Diệp Trần đã lên tới mức độ trước nay chưa từng có. Nếu không phải bởi vì Diệp Trần cái mối uy hiếp to lớn này, hắn cũng sẽ không bị dọa đến ngu người, kết quả là dẫn sói vào nhà, bây giờ bị Hỗn Nguyên đại đế khống chế. Bây giờ đế tôn đại nhân tọa chấn tu chân giới, tiểu tử kia chị sợ lại không có lá gan tới đây. Vân Thương Sinh thận trọng mở miệng. Hỗn Nguyên đại đế cười lạnh. Tiểu tử kia hơn phân nửa chắc là nghe được chút tin tức cho nên đã bị dọa đến không dám ló cái đầu ra. Tuy nhiên cho dù tiểu tử kia không ra mặt, bản đế cũng tự có biện pháp đối đó phó với hắn. Đợi bản đế dùng thần trụ chống trời, phong bế lối vào hạo thiên giới, xem hắn còn có thể nhịn được hay không.